Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 205, Hồng Dày Quỷ Án, chương 205, phong môn thôn đều không phải là hoàng thổ mà. Này dấu chân nhan sắc không đối, Tề Mẫu kinh hô, chúng ta chạy tới nơi, phát hiện Tề Thê xuất hiện quái dị, sự phát khi Tề Thê năm 36. Xuyên cây nghệ áo tang, thấy chấn ma tư người xâm nhập thần sắc bất biến, ánh mắt cương lãnh, giống như người chết, đứng ở chỗ cũ, bình thường bá tánh sợ gặp quan, chấn ma tư địa vị cực cao. Liền địa phương quan viên thấy đều phải sợ tới mức phát run. Càng miễn bàn bình thường nông gia phụ nhân, Tề Thê thấy chấn ma tư người xuất hiện mà không kinh. Hẳn là đã là tao ngộ bất trắc. Triệu Phúc Sinh tiếp theo đi xuống vừa thấy. Nhất ly kỳ là nàng dưới chân xuyên một đôi quái dị dày. Dày một hôi, đỏ lên, một lớn một nhỏ. Triệu Phúc Sinh nhìn đến nơi này. Đồng tử co rụt lại, căn cứ phía trước sở ghi lại manh mối. Nàng cơ hồ có thể chắc chắn 43 năm trước này cọc quỷ án. Này, dày, có thể là quỷ án quan trọng manh mối. Quả nhiên, lúc sau hồ sơ tiếp theo ký lục, Tề Thê chiều dài một đôi chân to, ít nhất trường 11 tấc, tương đương ước 40 mã, nàng xuyên hôi dày, giày tiêm rách nát, lấy cũ bố phùng qua mấy tầng, ven thấy mau, mà một khác chỉ hồng dày mới tinh, tiểu xảo đến nhiều, nhiều nhất 10 tấc, Tề Thê chân to ngạnh tễ ở trong đó. MU bàn chân đều lạc củng dựng lên, như vậy vừa thấy. Triệu Phúc Sinh càng thêm chắc chắn này cọc quỷ án hồng dày chính là quỷ án tương quan chi. Vật, nàng trong lòng vừa động, âm thầm đoán nghĩ kỹ, này hồng dày dấu chân nói không chừng liền vừa vặn 10 tấc. Cùng Tề nhị nữ trước khi chết lưu lại một cái đủ ấn tương đồng, Tề Thê một chân nhón, một chân dẫm lên mặt đất. Chúng ta vào nhà lúc sau, nàng thần sắc bất biến, kinh lý có thể xa xa khiển trách lại bất động, ta nhìn kỹ nàng mặc đồ đỏ dày chân chỉ mũi chân, rất nhỏ chỉa xuống đất, ước tam tức công phu, Tề Thê đầu khô quắt rơi xuống, giống như nước sôi rung băng, liền ở chúng ta trước mặt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Triệu Phúc Sinh xuyên thấu qua. Văn tự đều có thể tưởng tượng được đến lúc ấy chấn ma tư mấy người ở xử lý này cọc án tử khi hoảng sợ thần. Sắc, Tề Thê sau khi biến mất, nàng sinh thời cuối cùng sở chạm vị trí để lại một quả đỏ thắm như máu dấu chân. Chúng ta lệnh Tề Đại Nghiêu cầm giấy tuyên thành đi thác dấu chân. Dấu chân màu sắc trình hồng màu nâu, mang huyết tinh khí, có sát khí tồn lưu trong đó. Lúc sau ký lục đề cập mấu chốt số liệu, nghiệm chứng Triệu Phúc Sinh suy đoán, kinh trắc nghiệm, này dấu chân trường 10 tấc, cùng Tề nhị nữ trước khi chết lưu lại dấu chân lớn nhỏ tương đồng. Ta lấy này phỏng đoán, Tề gia mẹ con đã chết cùng lệ quỷ tay, phong môn thôn lệ quỷ xuất hiện, thả là xuất hiện ở trấn ma tư vài vị phá án nhân viên trước mặt. Từ Tề Đại Nghiêu thê nữ lần lượt xảy ra chuyện, Triệu Phúc Sinh bằng vào trước mắt số hành tự. Bước đầu phòng trừng này lệ quỷ khả năng sẽ lấy gần đây nguyên tắc, phương thức giết người. Cái gọi là gần đây nguyên tắc bao gồm nhưng không chỉ có giới hạn trong Tề Đại Nghiêu trong nhà người, cùng với chính mắt thấy lệ quỷ giết người một màn người. Cùng với đụng vào quá lệ quỷ đánh dấu sau người, cập đụng chạm cùng lệ quỷ tương quan vật phẩm người tỷ như đo lường Tề nhị nữ cập Tề Thê sau khi chết lưu lại huyết đủ ấn lệnh sử, trừ cái này ra. Nhân hồ sơ đối với này cọc quỷ án trước tình ký lục tương đối giản lược. Triệu Phúc Sinh vô pháp suy đoán phong môn thôn ở hướng địa phương trấn huyện báo án trước trong thôn người chết tình huống là nam nữ lão ấu đều có, vẫn là chỉ chết nữ nhân, nàng kiên nhẫn đi xuống xem. Tiếp theo quả nhiên liền nhìn đến Tề Thê sau khi chết không lâu. lệnh sử Trần Hạo đột nhiên xảy ra chuyện, hồ sơ vụ án ký lục. Kinh thương nghị, đại gia cho rằng Tề Đại Nghiêu gia vô cùng có khả năng chịu lệ quỷ giết người pháp tắc bao phủ. Quyết định tạm thời rời khỏi Tề Đại Nghiêu gia, đêm này một nhà mấy khẩu khóa ở trong nhà, ngay lúc đó tình huống hồ sơ không có ký lục. Nhưng Triệu Phúc Sinh đoán được sự tình hẳn là cũng không thuận lợi, đang lúc chấn ma tư người chuẩn bị rời đi Tề gia khi, ngoặc kép, Trần Hạo đột nhiên đứng thẳng bất động tại chỗ, Lý có thể hô hắn hai tiếng lại không ứng. Vương Hiện tiến lên kéo hắn, lại phát hiện hắn lòng bàn tay lạnh lẽo, ngón tay cứng đờ, hắn sắc mặt trắng bệch, gương mặt bên gáy cập mờ u bàn tay bắt đầu xuất hiện đại lượng thi đốm. Cùng thời khắc đó, thân thể hắn nghiêng lệch, hắn mờ u bàn chân cung khởi, trình móng heo trạng, mũi chân, gót chân rơi xuống đất, bàn chân cốt gãy đọa, đâm thủng làn da, huyết từ miệng vết thương chỗ trào ra, một con tiểu xảo hồng dày tròng lên hắn trên chân. Vị này 43 năm trước đi theo lệnh tư chủ sự đi trước phong môn thôn xử lý quỷ án xui xẻo lệnh sử trở thành quỷ án hy sinh giả. Trần Hạo vừa ra xong việc, ít nhất làm Triệu Phúc Sinh xác nhận phong môn thôn này cọc quỷ án pháp tác đều không phải là chỉ nhằm vào nữ nhân, mà là nam nữ lão ấu vô khác biệt, giết lung tung, lúc sau tàn sát cũng không có kết thúc, theo sau Tề Đại Nghiêu và lão mẫu, cùng với trưởng tử, con thứ toàn chưa chạy thoát, nhất nhất bị lệ quỷ giết chết, cái này mọi người hoảng sợ, không có ai dám lại đi đo đạc những người này sau khi chết lưu lại huyết đủ ấn, mọi người đều lo lắng lệ quỷ lấy mạng, ngay lúc đó lệnh tư nhanh chóng quyết định. Hạ lệnh đem Tề Đại Nghiêu một nhà nhà cửa thiêu hủy. Trong thôn mọi người ở sợ hãi dưới nhất nhất chiếu phân phó. Đôi củi đốt Tề gia, lửa lớn ước chừng đốt hai ngày. Tề gia bị đốt thành tro tẫn, hai ngày này thời gian. Cũng không có lại nghe nói phong môn thôn có người lại chết, bất quá ta rõ ràng sự tình cũng không có dễ dàng như vậy chấm dứt. Hồ sơ thượng viết, bình dân bá tánh không biết lệ quỷ lợi hại chỗ, cho rằng không hề có tin tức xấu chính là tốt nhất tin tức. Nhưng quỷ vực không có giải trừ, này chứng minh lệ quỷ còn tại giết người. Phong môn thôn không nhỏ, 47 năm trước triều đình tra sang tên tịch, lúc ấy thôn trang có hơn 1.000 dân cư, như vậy đại thôn xóm đều không phải là tông tộc chế, từng người là chủ. Thôn trưởng uy tín hữu hạn, mọi người ai cũng không phục ai, trong nhà có người sau khi mất tích, thôn dân chưa chắc có thể kịp thời đăng báo, này liền làm quỷ án lan tràn có mở rộng cơ hội, ta ý thức được không thể làm lệ quỷ như vậy giết người đi xuống, ta ở phong môn thôn đã để lại 4 ngày, quỷ vực không có giải trừ, thả có mở rộng xu thế, lệ quỷ giết người tốc độ mau. Khoảng cách thời gian đoạn, như vậy đi xuống, quỷ vật sẽ lấy cực nhanh tốc độ tiến giai, đến đem nó tiễn đi. Viết xuống những lời này khi, da dê hồ sơ thượng bút mực dày đặc chút, có thể thấy được ký lục này án người lúc ấy nội tâm cũng không bình tĩnh, quỷ không hiện thân. Ta liền chủ động dẫn quỷ, ta yêu cầu tuyển một cái dẫn quỷ thượng thân người tới làm chuyện. Này! Ta lựa trợ lý có thể, ta làm hắn bậc lửa quỷ hương, lệ quỷ thực mau nghe hương tới, lý có thể nhanh chóng trở thành lệ quỷ tiếp theo cái giết người mục tiêu. Quỷ bị nhốt ở lý có thể trên người, ta làm Vương Hiện, Dương Hướng, mấy người mặc áo tang, lấy tiền giấy mở đường, dụ dỗ lệ quỷ trước, cuối cùng đêm này dẫn ly phong môn thôn. Đồng hành lệnh sử nhất nhất chết đi, quỷ pháp sự lực lượng hao hết, ta thấy lý có thể chui vào một cái núi sâu mồ mả tổ tiên chung. Phong môn thôn quỷ vực giải trừ, quỷ vực một trừ. Ý nghĩa phong môn thôn quỷ án chính thức chấm dứt, năm đó xử lý này cọc quỷ án tổng cộng đi 9 người, bao gồm một người lệnh tư, 8 gã lệnh sử. Nhưng trừ bỏ Phong Môn thôn tử vong đại lượng thôn dân ngoài, Trấn Ma Tư đồng hành 8 gã lệnh sử thế nhưng không ai sống sót xong. Liền tính Triệu Phúc Sinh đã thói quen quỷ án quỷ dị nguy hiểm, lúc này nhìn đến này cọc cách vài thập niên quỷ án, như cũ là trong lòng sinh ra gợn sóng. Này cọc quỷ án tuy nói tạm thời được đến xử lý, nhưng ở Triệu Phúc Sinh xem ra lại không xem như hoàn mỹ. Quỷ án chung kết lấy lệ quỷ bị lệnh xử lý, có thể dẫn đi vì chung quỷ vực giải trừ, lệ quỷ chứ vào núi sâu mồ mả tổ tiên. Từ mặt chữ ý tứ tới xem, làm như quỷ về núi mồ, quỷ ấy được đến giải quyết. Nhưng Triệu Phúc Sinh trong lòng rõ ràng, lệ quỷ bít tử bất diệt, trừ bỏ phong thần bảng mở ra địa ngục đem này thu vào, cùng với khởi động phong thần bảng phong thần ở ngoài, cũng không có hoàn toàn vĩnh tuyệt hậu hoạn phương pháp. Trên thực tế phong thần bảng phương pháp giải quyết cũng đều không phải là chân chính hoàn toàn giải quyết. Ở Triệu Phúc Sinh xem ra, phong thần bảng tồn tại chỉ là đem du đãng lệ quỷ ước thúc với một người bên cạnh, tai họa ngầm trước sau còn tại, dẫn quỷ nhập mồ giải quyết phương án ở Triệu Phúc Sinh xem ra càng như là ngay lúc đó lệnh tư chủ sử dụng phương pháp lệnh lệ quỷ tạm thời lâm vào ngủ say trạng thái. Nhưng lệ quỷ chung quy sẽ thức tỉnh, một khi quỷ vật sống lại, liền có thể sẽ tạo thành tân một vòng sát khí. Mà này cọc 43 năm trước quỷ án ký lục thượng, đối với lệ quỷ giết người phương pháp nhưng thật ra ghi lại, nhưng mấu chốt tính tin tức tác một cái không có, tỉ như hồng dày thân phận lai lịch ngay lúc đó lệnh tư chủ sự không có kiểm tra, cùng với quỷ vật đánh dấu người bị hại phương thức cũng không có thăm dò. Hiện giờ sự cách vài thập niên, nếu muốn lại tra lúc trước hồng dày lệ quỷ thân phận cũng không dễ dàng. Rốt cuộc này cọc quỷ án phát sinh ở Vạn An huyện địa bàn thượng, tuy nói những năm gần đây vẫn luôn tường an không có việc gì, nhưng một khi bùng nổ chỉ sợ sẽ tạo thành đại lượng bá tánh thương vong. Triệu Phúc Sinh nếu không biết này cọc quỷ án tay họa ngầm còn chưa tính, hiện giờ nàng đã hiểu biết trước tình, tự nhiên là muốn đem này cọc tay họa ngầm bóp tắt với nảy sinh trạng thái. Tuyệt không thể làm phong thần bảng khấu trừ chính mình công đức. Triệu Phúc Sinh đôi mắt trầm trầm, đem hồ sơ một lần nữa khép lại, quyết định thừa dịp lần này đi Phong Môn thôn cơ hội, vừa lúc làm người tìm kiếm địa phương 60 tuổi trở lên, trải qua quá năm đó quỷ án may mắn còn tồn tại lão nhân. Đến lúc đó lại hỏi thăm một chút này cọc quỷ án từ đầu đến cuối, nếu có thể từ này đó người sống sót trong miệng tìm được lúc trước lý có thể bị quỷ bám vào người sau chui vào mồ mả tổ tiên sở tại, liền không gì tốt bằng. Nàng có thể nghĩ cách đem như vậy mồ đánh cái ấn, xử lệ quỷ bị trấn áp thời gian càng dài một ít. Nàng hạ quyết tâm lúc sau đem trong tay hồ sơ buông, nghĩ nghĩ lại lấy ngón tay một lần nữa đem da dê cuốn đẩy ra, kia lăn thúc thành một vòng hồ sơ bị nàng một bát, nhẹ nhàng hướng một bên mở ra. Nàng ánh mắt rơi xuống kia một loạt chữ nhỏ thượng, ta lựa chọn lý có thể làm hắn bậc lửa quỷ hương, lệ quỷ thực mau nghe hương tới. Vương Hiện, Dương Hướng, mặc áo tang, lấy tiền giấy mở đường, dụ dỗ lệ quỷ trước. Triệu Phúc Sinh nhìn đến nơi này, đối với vị này 43 năm trước lệnh tư chủ sự ngự xử lệ quỷ pháp tắc sinh ra nồng hậu hứng thú. 43 năm trước, ngay lúc đó lệnh tư chủ sự là ai? Triệu Phúc Sinh ngón tay ấn ở hồ sơ chữ viết thượng, nhẹ nhàng di động số hạ, tiếp theo một lần nữa đem hồ sơ thu hồi, đi xem xét lệnh tư tư liệu. Trấn Ma Tư tạp dịch lo lắng giúp nàng rủi ro, bởi vậy Vạn An huyện quá vắng lệnh tư, lệnh sử hồ sơ đặt ở nhất nội quả nhiên trong một góc, so sánh Vạn An huyện mấy năm nay sở làm qua thưa thớt hồ sơ vụ án, lệnh tư Lệnh xử hồ sơ cũng rất nhiều. Ước chừng đè ép vài cái thật lớn hồ sơ vụ án quầy, này đó hồ sơ đồng dạng bị phân loại phóng hào. Triệu Phúc Sinh căn cứ niên đại, tìm được rồi đại hán triều 203 năm danh sách, Vạn An huyện trấn Ma Tư này đó, tử vong danh sách. Đều không phải là mỗi tháng đều có, mà là căn cứ án từ thời gian tới người chết, cùng năm quỷ án chỉ có tam cuốn giống nhau. Này một năm tử vong thời gian ghi lại chỉ có 3 lần, phân biệt ở 3 nguyệt, 7 nguyệt cập 11 nguyệt, thời gian này rất có quy luật. Mỗi lần phá án thời gian ở 4 tháng khoảng cách, Triệu Phúc Sinh hoài nghi làm này đó án tử đều là cùng cái lệnh tư, nhân quỷ án phát sinh là ở năm. Đó 11 nguyệt, từ ký lục xem ra. Vị này lệnh tư không có ở hồng dày lệ quỷ giết người án chung chết đi, hơn nữa đại hán 203 năm làm. Quỷ ấy quy luật, nàng nếu muốn tìm đến vị này lệnh tư chủ sự tư liệu. Có thể từ đại hán 202 năm cùng 203 năm chi gian tiếp đuôi đi tìm. Cũng hoặc là 204 đầu năm lần đầu tiên nhân viên biến động đi tìm, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở đại hán triều 202 năm hồ sơ danh sách thượng, này một năm hồ sơ. Danh sách biến động thời gian không nhiều lắm, như cũ là 3 lần, nhưng là hồ sơ số lượng gia tăng rồi nói cách khác. Tại đây một năm Vạn An huyện trấn Ma Tư đã chết không ít người, nàng đem 202 năm 9 tháng hồ sơ tùy ý. Rút ra một chương xuống dưới. Mặt trên rậm rạp ghi lại tử vong lệnh sử cuộc đời, Triệu Phúc Sinh ánh mắt từ này đó lệnh sử tư liệu. Thượng đảo qua, ngay sau đó lại nhanh chóng đổi mới một quyển tư liệu. Vẫn là lệnh sử danh sách thay đổi. Xem ra 202 năm 9 tháng Vạn An huyện này cọc quỷ án đại hung, Triệu Phúc Sinh liên tiếp thay đổi 4. 5 cuốn, rốt cuộc ở cầm lấy quyển thứ 6 khi... Mặt trên ký lục, đại hán 202 năm 9 nguyệt, nguyên lệnh tư hứa đều chết vào quỷ án chung, dẫn tới lệ quỷ sống lại, đại hán 202 năm 9 nguyệt. Trấn Ma Tư đại tướng quân nghe tin, đổ xô vào khiển từ châu trị hạ Quảng Lăng quận phó lệnh Tả Cảnh Thăng điều nhiệm Vạn An huyện trấn. Ma Tư lệnh tư, từ quận đến huyện. Tuy nói là từ phó lệnh chuyển thành một huyện lệnh tư, nhưng như vậy điều khiển nhưng xem như hạ phóng, bất quá Triệu Phúc Sinh có dự cảm. Vị này điều tới Tạ Cảnh Thăng, có thể là cuối cùng giải quyết Vạn An huyện quỷ họa mất khống chế lệnh tư chủ sự, hồ sơ chung. Đối với tân điều nhiệm lệnh tư giống nhau sẽ có đơn giản tư liệu ghi lại, Tạ Cảnh Thăng. Đế kinh người, năm 26. Này thúc phụ Tả Khuê cũng trấn Ma Tư người trong, Triệu Phúc Sinh nhìn đến nơi này. Không khỏi chọn hạ mi, nhìn dáng vẻ vị này 43 năm trước Vạn An huyện cứu cấp giả thế nhưng là cái có hậu đài người, Tả Cảnh Thăng, ngự sử hoặc cấp lệ quỷ, thiện làm tang sự, quỷ đặc điểm, nhưng điểm quỷ hương 100, sẽ đưa tới lệ quỷ dùng ăn, quỷ hương nơi đi đến. Lệ quỷ dĩ hương hơi thở phong ấn, mùi hương không tiêu tan, lệ quỷ vối áp thoát thân, lệ quỷ giết người pháp tắc. Chờ đến quỷ hương bậc lửa sau, lệ quỷ liền sẽ hưởng thụ ngự sử giả làm cống phẩm. Hồ sơ thượng về Tả Cảnh Thăng ngự sử quỷ vật ghi lại cũng không phải phá lệ kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ nói cái đại khái. Rốt cuộc ngự quỷ giả sở ngự sử quỷ lực lượng cũng thuộc về cá nhân bí mật. Sẽ không hoàn toàn đối ngoại triển khai, nhưng Triệu Phúc Sinh từ này ít ỏi số hành tự ghi lại chung. Lại kết hợp 203 năm 11 Nguyệt Hồng dày quỷ án ký lục. Cũng đại khái phỏng đoán đến ra Tả Cảnh Thăng ngự sử quỷ năng lực, làm tang sự. Điểm quỷ hương dẫn quỷ thượng thân từ này đó đủ loại ký lục. Triệu Phúc Sinh tổng kết ra Tả Cảnh Thăng hẳn là am hiểu lấy, làm tang sự, phương thức xử lý quỷ. Án, trước lấy nào đó đặc thù quỷ hương giao cho một người lệnh sử bậc lừa. Quỷ hương một bốc cháy lên sau, sống lại lệ quỷ sẽ nghe hương tới. Cũng lấy thủ pháp giết người đem cầm hương lệnh sử giết chết, nhưng giết chết lệnh sử sau. Lệ quỷ ngay sau đó liền bị phong ấn tại cầm hương lệnh sử trên người, lúc này mới là chân chính làm tang sự, thời cơ. 203 năm 11 Nguyệt Hồng dày quỷ án ký lục chung. Cầm hương lệnh sử sau khi chết, sẽ có mặt khác lệnh sử khoác ma, để tang cùng với khóc tang, sái tiền giấy chờ ở phía trước dẫn đường, dẫn dắt bị biến tướng khống chế lệ quỷ rời đi. Này một bộ hành trình, thẳng đến cuối cùng lệ quỷ nhập mồ mà ngưng. Hết chương.